yêu nhầm gã tội phạm. Chương 50 thực hư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Katie thở một hơi dài, anh ấy đã hoàn toàn bước chân vào thế giới ngầm, dù vậy tôi vẫn luôn muốn tiếp cận anh, cho dù là trở thành đồ chơi, người tình. Bất cứ thứ gì cũng được, tôi chỉ muốn được bên cạnh anh ấy, nhưng xung quanh anh ấy luôn có người bảo vệ cho nên tôi không thể tiến đến gần anh. Kiếm đến tận nơi lại càng khó khăn hơn nữa, nhưng Brenna, cô lại là người duy nhất anh ấy tìm đến. Cô nàng này chắc chắn sẽ phá kỷ lục bám đuôi, theo sau hắn suốt 10 năm sao? Brenna chớp mắt nhìn Katie. Nếu như vậy Katie cũng phải biết người cô ta nên kiếm tới gây sự là Quen chứ không phải Brenna. Katie thực sự bị điên hay là thực sự sùng bái một vị thần điên khùng bệnh hoạn mang tên Nathan Redmond? Có quá nhiều câu hỏi trong sùng một lúc này và Brenna chẳng thể suy nghĩ nổi nữa. Nhưng những nghĩ đó khiến Brenna run rẩy, cổ họng sưng lên và đau bút khi một cục nghẹn vừa xuất hiện gần như làm cô tắt thở, hòa cùng nỗi sợ hãi đang cuộn trào. Kể tôi nghe những thứ cô có, còn tôi thì không đi Brenna. Katie khóc nấc thành tiếng. Không có, tôi chẳng có gì cả. Anh ấy đã chán tôi, rời bỏ tôi cũng như cô. Đừng nói dối, Katie rít lớn rồi giơ súng bắn một phát lên trần nhà, Brenna cũng vì hành động bất ngờ của cô ta mà giật thót mình. Sau đó Katie lại di chuyển súng về phía Brenna. Brenna giật người vì hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Tại sao cô không bỏ súng xuống trước Katie? Katie ngắt lời, cô không hiểu anh ấy. Cô đâu biết anh ấy muốn gì, đâu cho anh ấy thứ anh ấy cần. Đúng lúc đó cửa mở toang, Kai đang đứng ở đó, dêm đi ngay sau. Katie cũng giật mình, quay mũi súng về phía bọn họ. Kai liếc nhìn Brenna thật nhanh, lướt dọc thân hình từ đầu đến chân, cô vẫn an toàn và Brenna thấy có tia sáng nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt anh. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm đó trượt đi khi ánh mắt anh chuyển sang Katie và đứng yên, tập trung nhìn thẳng vào cô ta, không hề lay chuyển. Kai nhìn cô ta chằm chằm với sự căng thẳng mà Brenna chưa bao giờ thấy, mắt anh mở to tức giận và sợ hãi. Mắt Katie mở to, và trong thoáng chốc dường như lý trí của cô ta quay trở lại. Cô ta chớp mắt thật nhanh trong lúc tay siết chặt hơn quanh khẩu súng. Hơi thở Brenna tắc ứ trong cổ họng, tim cô đập thình thịch to đến mức cô nghe thấy cả tiếng máu dồn lên tai mình. Thế giới của Brenna như nghiêng ngả trong tay của người phụ nữ khốn khổ, khó chịu này. Như sau một thoáng tưởng như vô tận, khi mà thời gian lơ lửng quanh bọn họ, đầu cô ta hơi cúi xuống rồi ngẩng lên nhìn Kai chằm chằm. Kai giơ tay lên, ra hiệu cho Jim đứng yên tại chỗ. Khuôn mặt trắng bệch của Kai để lộ cơn giận dữ điên cuồng. Brenna chưa bao giờ thấy anh ta như thế, Jim vẫn đứng im như tượng khi Kai và Katie nhìn nhau. Brenna nhận ra rằng cô đang nín thở, bọn họ chỉ tiếp tục nhìn nhau, vẻ mặt của Kai sống sượng chất chứa đầy một thứ cảm xúc nào đó. Mắt anh dán vào cô ta, và chậm rãi khủng khiếp, không khí trong căn hộ thay đổi. Sự căng thẳng dâng cao lên, ánh mắt căng thẳng của Kai bùng cháy, và dáng người anh hơi thay đổi. Trông anh cao lớn hơn, có vẻ gì đó từng trải, lạnh lùng, và xa cách hơn. Da đầu Brenna lại căng lên, đau nhói, tinh thần trùng xuống. Cuối cùng, Kai tự tin, từ từ tiến lại gần. Katie đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô run rẩy thụt lui về phía sau. Đừng lại gần tôi, Katie hét lớn, trông như đã sẵn sàng để bóp cò. Nhanh như The Flash, Kai chạy nhào tới, thoáng chốc đã áp sát được cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Katie luống cuống nổ súng nhưng rất may cô ta đã bắn trượt, lý do vì sự mất bình tĩnh của Katie làm cho cô ấy mất tập trung. Brenna giật bắn mình, sợ hãi không nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay. Tư thế cầm súng và tinh thần của cô ta đã không qua mắt được những người chuyên nghiệp như Kai và những vệ sĩ. Bất ngờ Kai dùng một lực mạnh thật mạnh đấm thẳng vào mặt Katie làm cô té xuống và vô tình văng luôn khẩu súng trên tay. Kai xưa nay không bao giờ đánh phụ nữ, anh rất dịu dàng với phụ nữ nữa là khác. Nhưng thấy người mình thương đang đứng trên bờ vực sống chết, dĩ nhiên đây sẽ là một trường hợp ngoại lệ của anh. Katie lồm cồm bò dậy trên mặt đất nhưng cô chỉ thấy trước mặt xuất hiện một mảnh kim tinh lóe ra, trong đầu chua xót, trong lỗ tai ong ong nao thanh như chiêng trống đánh. Đầu Katie có hàng trăm ngàn cân nặng, căn bản cô không thể đứng dậy nổi, cô chỉ cảm thấy có chất lỏng ấm áp chảy ở nơi tay của cô. Katie híp mắt nhìn nửa ngày, mới nhìn rõ đó chính là máu của mình. Máu rơi nhiều như vậy, theo xoang mũi chảy xuống khóe miệng cô. Kai bình tĩnh đi về chỗ khẩu súng rơi và duyên dáng cúi nhặt nó lên. Anh nhìn nó không giấu nổi vẻ ghê tởm rồi nhét vào túi áo khoác. Jim cũng nhanh chóng chạy lại tóm gọn Katie. Sự nhẹ nhõm vất vả lắm mới len lỏi được và lan nhanh trong máu Brenna, trong một thoáng cô đã nghĩ mình sắp ngất xỉu. Anh tính xử lý cô ta ra sao Kai? James vừa nói vừa chói tay cô ta lại. Trong im lặng là được, đừng làm kích động phía ngài Paul là được. Brenna chớp mắt nhìn Kai, và đột nhiên cô không thể cử động. Kai trông thật đáng sợ, ngay lúc này. Hắn vừa xử đẹp Katie và không quan tâm cô là phái nữ. James lôi Katie đi trong im lặng, và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Bỗng không gian trở nên cực kỳ nặng nề, Brenna cảm thấy bọn họ bỗng dưng quá xa lạ và xa cách. Có một phần nào đó bên trong con người Kai và suốt bao nhiêu năm qua đây là lần đầu cô thấy được chỉ một chút. Anh, làm sao anh biết để lên đây thế? Brenna cố phá tan bầu không khí. Tiếng súng to như vậy anh không thể không nghe thấy. Giờ này mà anh còn tức sao? Cô cố gắng nói chuyện một cách tự nhiên, nhưng khuôn mặt hoảng sợ của cô đã làm hỏng việc đó. Kai im lặng, chỉ đơn giản nhún vai. Chẳng hiểu vì sao nhưng Brenna không thể tỏ ra bình thường được. Chẳng trách được cô vì cô đã nghĩ mình gần như sẽ chết đi. Không lảng tránh nữa, Brenna bắt đầu hỏi những gì cô muốn hỏi. Em không biết tại sao cô ấy lại không bắn chúng ta ngay lập tức. Kai thở dài nột hơi đi lại phía giường của Brenna và ngồi xuống. Brenna nhìn chăm chăm vào hắn, hắn vẫn mặc cái áo thun và chiếc quần jean đen dài, chưa thay đồ khi giờ này đã hơn 3 giờ sáng rồi. Khắp nơi đã được kiểm tra rồi chứ, em chỉ sợ còn ai đó khác. Cô nghẹn ngào hỏi, anh đã sai tất cả bảo vệ càn quét khắp nơi rồi, và kêu hai người bảo vệ khác canh gác ở phòng phim đêm nay. Kai nhún vai vẻ hối lỗi vì anh đã đến trễ. Anh xin lỗi, Brenna. Kai lẩm bẩm, Brenna co mày, cô không muốn làm anh ta cảm thấy tệ hơn. Có vẻ như cô ta có sở trường trong việc lẩn tránh chúng ta ha. Kai nhìn cô cười âu yếm, anh không ngủ sao, Brenna, một ngày anh ngủ hình như chỉ có 4 tiếng. Brenna trợn ngược mắt tự hỏi anh ta làm gì mà lại bận đến thế, trong khi anh không phải ông chủ, nhưng cô cũng không hỏi tới. Cái cô muốn biết chính là chuyện của Katie. Cô tiến lại giường và ngồi xuống kế bên anh. Vụ ồn ào lúc này có làm Phin thức giấc không? Thằng bé vẫn ổn, nhưng anh chưa kiểm tra. Bỗng hắn quay sang nhìn cô trìu mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brenna, khi có chuyện gì xảy ra người đầu tiên anh lo lắng là em. Dĩ nhiên anh cũng quý mến thằng bé, nhưng em vẫn là quan trọng nhất với anh. Khi thấy những vết thương của Brenna, Kai nghĩ là quen đã làm, nhưng khi anh gọi hỏi rồi chắc chắn mọi vết thương của cô không phải do cô ta gây ra. Kai bắt đầu bị đứt đầu mối. Nhưng sau vụ gã đàn ông đột nhập lần trước thì hôm nay anh đoán chắc chắn rằng việc này có lẽ cũng là do một tay quen bày ra. Kai đứng dậy, hôm nay tới đây thôi. Khuya lắm rồi, em cũng mau ngủ đi Brenna, có gì ngay mai mình từ từ nói. Anh cúi xuống, hôn lên mái tóc cô. Brenna chớp chớp mắt nhìn Kai rời khỏi phòng, anh đóng nhẹ cửa lại. Cô muốn biết rõ mọi chu huyện ngay lúc này, nhưng cô thực sự rất mệt mỏi rồi, không thể mở mắt nổi nữa. Những thứ cần biết Kai đã nói sẽ giải thích cho cô vào ngày mai. Nên bây giờ cô chỉ việc an tâm mà ngủ. Brenna nằm xuống và tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh đi. Cô nằm xoay người qua một bên, ôm chặt cái gối, cố gắng xua tan những cảm giác sợ hãi ban nãy đi. Sau khi rời khỏi phòng, Kai lệnh người điều tra gấp rút về Katie. Anh cũng tức điên lên khi nghĩ đến cảnh tượng nếu anh đến trễ và Brenna thực sự bị bắn chết. Cho dù có đến trễ hay không nhưng Kai cũng sẽ thực sự bắt quen phải trả giá. Nathan không thường hay lui xuống tầng hầm vì tiếng la hét của các nạn nhân vang vọng khắp tầng hầm khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn chỉ xuống khi việc đó thực sự cần thiết, nhìn từ xa có thể thấy Ando đang đứng trước cửa phòng tra tấn. Ando là thành viên nhận được sự tin tưởng của Nathan, tuy vậy nếu nói đến chức vị thì anh vẫn chưa bằng cả Alex, nói gì đến Leo và Khalid. Nhưng anh không bận tâm về chuyện đó, Ando là người phụ trách những việc dưới tầng hầm này. Thấy Nathan đang tiến lại phía mình, Ando trịnh trọng khom người xuống tỏ lòng tôn kính. Đây là những biểu hiện rất tốt ở các thành viên Camorra nhưng nó cũng khiến người khác cảm thấy rất khó chịu với mức độ lố lăng như vậy. Tuy Nathan đã lệnh cho họ không cần phải quá trang nghiêm, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy và hắn cũng chẳng còn bàn về vấn đề này nữa. Có gì mới từ tên Roy đó không? Nathan vừa châm thuốc vừa hỏi Ando, tên đó có đang hát như một con chim hoàng yến chưa? Nathan cất hộp quẹt vào túi quần, cất giọng mỉa mai. Ando cúi đầu như thể anh đã phạm phải một lỗi lầm lớn. Không có gì để báo cáo thưa ngài, hắn ta không chịu mở miệng. Không nhiều lời, Nathan tiến vào phòng tra tấn. Người đàn ông đó đã tàn tạ đi khi bị giam giữ ở trên ghế điện từ ngày này qua ngày nọ. Thi thoảng thì được thả cho đi vệ sinh, còn không thì chỉ có ngồi trên ghế. Nathan tiến lại phía trước ông ta, hắn lia đôi mắt chết chóc nhìn qua ông ta, không phải là ánh nhìn thèm muốn nhưng nó mang cảm giác như thể đôi mắt đang liếm láp ông ta vậy. Roy, mày biết nếu mày vẫn không ói ra bất kỳ thông tin gì thì mày sẽ chẳng còn giá trị gì ở đây nữa. Ông ta cố gắng đẩy giọng nói bị ứ trong cổ họng mình, thều thào. Tao thà chết còn hơn đưa thông tin cho mày đấy thằng khốn. Cảm thấy không thể ép buộc ông ta được nữa. Nathan cất một giọng nói lạnh lùng và đanh thép, như ý nguyện của mày. Nói rồi Nathan quay mặt trở ra khỏi phòng. Nathan nhìn qua phía Ando đang bình thản đứng nghiêm trang. Giết ông ta, Ando gật đầu nhận lệnh. Người đàn ông lạ mặt dồn hết những hơi thở cuối cùng hét lớn đe dọa Nathan. Gian sẽ giết tất cả những người quan trọng với mày Redmond. Tất cả mọi người, ông ta nhấn mạnh vào bốn từ cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời cảnh cáo của ông ta có lẽ khắp cả tầng này đều có thể nghe thấy. Có người thì giữ vững tinh thần bình tĩnh, có người thì run sợ trước lời cảnh cáo của hắn. Không phải vì sợ hai băng đảng sẽ gây chiến mà là sợ Nathan. Vốn chẳng ai có thể sống khi gây chuyện với hắn, đặc biệt lại dám đe dọa hắn, những người làm như thế thường được hắn ban cho một cái chết không mấy thoải mái. Và những người làm điều đó với các nạn nhân là một con số ít đếm trên đầu ngón tay ở trong băng đảng này vì giết người đã khó, giết người một cách man rợ càng khó hơn nữa. Những thành viên đang run sợ khi nghĩ tới cái kết của kẻ dám nguyền rủa Nathan. Ồ, mày nghĩ mày là người đầu tiên nói điều ấy với tao sao? Nathan nói lời cuối với ánh mắt lạnh lùng. Đây chính là điều khiến Nathan luôn canh cánh trong lòng và đây cũng chính là lý do khiến Nathan phản bội Brenna vào 10 năm trước. Hắn biết rõ điều này hơn ai khác và hắn nhất định sẽ không bao giờ để chuyện đó có thể xảy ra. Không cần biết những thành viên giết ông ta như thế nào, chỉ cần biết ông ta sẽ chết một cách không mấy thoải mái và dễ dàng. Nathan ngoảnh mặt bỏ đi không một chút luyến tiếc gì về những thông tin. Chỉ còn nghe thấy tiếng la hét đau đớn của người đàn ông đó vang vọng nhưng rồi nhỏ dần xuống. Không gian yên lặng tuyệt đối trong ánh đèn hắt chút ánh sáng dịu dàng. Choàng mở mắt trong một chốc Brenna cảm thấy an lành và khoan khoái trên chiếc giường êm ấm quan sát xung quanh căn phòng. Những mảnh ký ức chấp vá của đêm qua từ từ diễn lại. Brenna nhìn sang chiếc bàn gần bên, một ly nước lọc, cô ngồi dậy và không thấy tệ lắm, có lẽ là ít tệ hơn nhiều so với những gì hôm qua đã trải qua. Cô cầm ly nước lên và uống một ngụm, giải cơn khát và mát rượi. Có tiếng gõ cửa, tim cô muốn rớt ra ngoài, lạc cả giọng, cô chưa lên tiếng thì cửa đã mở và anh ta đã bước vào. Kai hiện ra trong chiếc quần thun rộng ôm lấy eo và áo thun không tay xám sẫm từ từ bước vào. Cô cảm thấy thật kỳ lạ khi anh ta có thể canh đúng thời điểm cô thức giấc để vào, nhưng có thể ly nước này cũng là do anh ta trước đó đã vào trong lúc cô vẫn ngủ. Chào buổi sáng, Brenna, em thấy trong người thế nào? Tốt hơn hôm qua, cô thêu thào, cô liếc lên nhìn anh ta. Kai tiến lại bên giường cô và ngồi xuống. Anh ta nhìn lại cô, đôi mắt đen vẫn u tối như mọi khi. Cô không đoán nổi anh ta nghĩ gì. Anh ta giấu suy nghĩ và cảm xúc quá kín. Anh đã vào phòng em bao nhiêu lần rồi? 3 lần thôi, lần đầu anh vào đưa nước cho em, lần thứ 2 thì em chưa dậy và đây là lần thứ 3. Hắn tươi cười nói như đêm qua chẳng có gì xảy ra. Có chuyện gì quan trọng sao? Hắn nhìn cô với vẻ mặt lo âu. Cô thì nghĩ rằng như vậy sẽ chẳng có điều gì tốt cho một buổi sáng đẹp trời và từ tối qua đến giờ cô đã gặp đủ rắc rối rồi, cô không muốn vướng thêm vào bất cứ chuyện gì nữa. Anh nghĩ em muốn biết những lý do cho chuyện xảy ra vào tối qua. Anh nhún vai, Brenna ngồi dậy, đôi mắt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Em đang nghe đây, Kai cũng trìu mến nhìn lại cô, anh ta bắt đầu bài thuyết trùng của mình, việc bị đánh thật đau như anh đã làm tối qua khiến cô ta có thể... Bình tĩnh lại, Kai nhún vai như thể anh không chắc chắn đúng những điều anh vừa nói. Brenna giật người, biểu cảm trở nên hoảng sợ. Chẳng lẽ Nathan đã bạo hành cô gái này? Và đó là nơi hình thành lên con người hắn bây giờ sao? Và cô ta lại coi hành động ấy của hắn như một phần thưởng, cô ta sùng bái nó, sùng bái hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những suy nghĩ này khiến Brenna lạnh hết cả xương sống. Vì sao, cô hỏi, nhưng mong mỏi một câu trả lời khác với suy nghĩ của cô. Sau khi tên Nathan và cô ta không còn gặp nhau, cô đã suy sụp và trở lại nhà thổ. Nhà thổ là những địa điểm kinh doanh nơi diễn ra các hoạt động tình dục giữa khách làng chơi và gái mại dâm. Nhà thổ còn có nhiều cách gọi khác như nhà chứa, lầu xanh, thanh lâu, động mại dâm, kỹ viện. Nói nôm na là ổ đờ, và một số khách hàng đã có chút bạo lực với cô ta. Brenna thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm vì không phải Nathan đã làm như thế. Cô ta cứ đứng im và không có ý định nổ súng, cô ta không thực sự dùng nó đe dọa ai cả. Em nghĩ cô ta định làm hại bản thân cô ta thôi, tại sao thế nhỉ? Brenna trầm ngâm, vì tâm lý cô ta không được ổn định, Brenna trợn mắt lên nhìn Kai trong khi anh đang ngắm nhìn vu vơ căn phòng cô. Brenna đã từng gặp Katie và cô ta là một người rất vui vẻ dễ gần, thật xót khi một người như vậy bỗng dưng lại bị chấn thương tâm lý. Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Tai nạn giao thông, ý chí suy sụp cộng dồn đã làm cô ấy không còn bình thường. Có thời gian cô ta còn phải điều trị tâm thần nữa. Thoáng chốc Brenna cảm thấy Katie thật đáng thương và tội nghiệp. Cô cảm thấy mừng vì bản thân cô có thể giữ được bình tĩnh và tiếp tục sống, nếu không Brenna đã có thể trở thành một Katie như bây giờ. Sau khi điều tra mọi chuyện thì Kai biết được Quen đã điều tra đôi chút về Nathan và từ từ dẫn tới Katie. Cô ta biết rõ được tình cảm của Katie dành cho Nathan. Cô ta cũng biết rõ được cơn điên của Katie, và cô ta nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho Katie điên loạn không ngần ngại mà xả súng. Chỉ là Quen vẫn còn quá non nớt, cô ta nham hiểm nhưng không thông minh. Cô ta đã nghĩ sai về cơn điên của Katie. Katie chỉ đơn giản bị ám ảnh bởi những cơn bạo lực và chỉ muốn bản thân được hành hạ. Những việc mà Katie làm cũng do chính tay Quen bày tiêu ra. Với sự nhạy bén, Kai đã đoán tạm ra được suy nghĩ của Quen. Anh bắt đầu điều tra kỹ lưỡng và nắm chặt mọi thông tin trong tay. Tất cả đều xuất phát từ con khốn Quen ha. Brenna cười mỉa mai sau khi ngờ ngợ hiểu ra chuyện. Em không cần lo lắng, anh sẽ luôn bảo vệ em. Cô ta sẽ tiếp tục và tiếp tục không ngừng tìm đến em cho tới khi em thực sự chết và em không ngồi yên để điều đó xảy ra đâu. Brenna nắm chặt quả đấm. Kai nhìn cô nở một nụ cười vui vẻ. Nếu Brenna là một người yếu đuối, hắn cũng không ngần ngại làm điểm tựa cho cô cả đời, không ngần ngại che chở bảo vệ cô, cho nên anh thích nhìn những lúc cô mạnh mẽ như thế này. Điều đó khiến cho anh cảm thấy yên tâm hơn. Bất ngờ Brenna cho mày lại ngẫm nghĩ, nhìn gương mặt của cô anh cũng mở to mắt có đôi chút tò mò cô đang nghĩ gì. Nhưng cô ta làm sao lẻn vào được đây thế? Brenna quay qua nhìn Kai, Kai thì dường như cứng người lại, vẻ mặt bỗng xanh sậm lại, lộ nét lo âu. Nhưng Brenna cứ ngồi nhìn chằm chằm anh, đôi mắt mong mỏi câu trả lời. Bỗng Kai thấy cô đáng yêu quá xá nhưng anh không biểu hiện ra ngoài và nhìn cô như vậy anh không thể không trả lời. Dù sao với tính cách của Brenna, nếu anh không trả lời thì cô cũng sẽ tự mình tìm hiểu và điều đó có thể sẽ khiến cô gặp nguy hiểm và dĩ nhiên Kai sẽ không để xảy ra chuyện đấy. Bây giờ anh muốn kiếm một lời nói dối để trấn an cô thì cũng không được, anh không thể nghĩ ra được bất cứ lý do nào ngay lúc này cả. Kai lấy hết sức bình sinh thở dài một hơi rồi trìu mến nhìn cô. Anh có nói Katie nhận lệnh từ Quen đúng chứ? Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Brenna trở nên căng thẳng. Anh là người đưa tất cả mọi thông tin của căn nhà này cho cô ta. Kai ngập ngừng tránh ánh mắt của Brenna. Brenna há miệng thành chữ O đầy vẻ ngạc nhiên. Thiết kế của căn nhà, lịch trực, tất cả mọi thứ anh đều gửi cho cô ta. Chấm, anh và cô ta thực sự có liên quan đến nhau. Tất cả những chuyện này là sao? Anh đùa em à, tại sao tất cả các người đều có liên quan lòng vòng với nhau như thế? Brenna bắt đầu bấn loạn, cô tức tối đứng phắt dậy khỏi giường, dùng một ánh mắt co có nhìn chừng chừng Kai chờ đợi lời giải thích hợp lý. Brenna em bình tĩnh, để anh giải thích. Kai đứng dậy theo cố gắng trấn an Brenna. Anh và cô ta đã cố tình trêu chọc em sao? Brenna rít lên, không không, anh chỉ hợp tác cùng cô ta, còn những việc tư như thế này anh không liên quan. Kai cố gắng giải thích. Brenna là mặt lạnh đứng khoanh tay lại dưới bộ ngực của cô. Khi cô khoanh tay lại như vậy đã vô tình làm nảy bộ ngực đó. Kai cũng lỡ liếc mắt qua một cái. Cô chỉ mặc một cái thun áo hai dây đang làm lộ hai cái đầu ngực dưới lớp vải. Bắt được ánh mắt của anh đang tia hàng cô lạnh lùng đánh thức anh. Này, mặt em ở trên đây. Kai hơi giật mình, chuyển hướng nhìn lên mặt cô, hai má hắn hơi ửng đỏ có chút ngại ngùng, còn cô vẫn lạnh lùng nhìn anh nhưng Brenna không hề để ý chuyện đó. Dù sao cô cũng là vũ nữ, luôn bị dòm ngó thân thể cô cũng đã quen rồi. Và những ánh mắt đó đã chứng minh rằng cô có một thân hình đẹp nhưng không biết có nên mừng vì điều đó không, có lẽ là không. Cái chính cô không bận tâm tới ánh nhìn của Kai là vì cô chỉ muốn tập trung vào lời giải thích của anh ta. Kai đưa tay lên vuốt tóc phiền não và bắt đầu bài thuyết trình của mình. Ngay từ khi mới 14 tuổi Kai đã bị bắt về tội ăn cắp, sau đó anh tiếp tục kết giao với các băng cướp đường phố tuổi teen. Và có lần Kai bị bắt về tội ăn cắp giả mạo giấy tờ cướp có vũ trang và bị tống vào trường cải tạo dành cho tội phạm vị thành niên khoảng một năm. Ngay sau khi ra trại, anh đã gặp gỡ được tên Nathan. Hắn và anh từng có mối quan hệ rất tốt, lâu dài gần 9 năm nhưng đã kết thúc chỉ vì một cô nàng đào mỏ, và kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì cho cả hai bọn họ. Bắt đầu từ đây, cuộc đời của Kai lại ghi thêm những trang đen tối mới. Kai lại dấn sâu thêm vào con đường tội lỗi. anh tham gia băng nhóm tội phạm Gambino, tức băng nhóm tội phạm của Jay Breslin và được điều làm vệ sĩ riêng cho Quen. Sau có những trận huyết chiến giữa các băng đảng tranh giành lãnh địa, anh đã nhiều lần giúp cho Gambino chiến thắng. Nhận ra sự thông minh của chàng vệ sĩ, Jay đưa nhiệm vụ triệt tiêu băng Cosa Nostra. Chùm mafia Paul cho cô con gái của mình quản lý, và đây là bước đi sai hoàn toàn của Jay mà ông không biết. Có lẽ cho Jay tự tin vào khả năng của Quen. Quen nghĩ cô có thể thâu tóm được băng đảng Cosa Nostra của lão, nhưng đó là suy nghĩ của cô. Cô non nớt, không quỷ quái bằng Kai. Cô nghĩ Kai trung thành với Gambino và sau khi giết được lão Paul, Kai sẽ ngoan ngoãn trở về tiếp tục trung thành. Nhưng Kai thông minh hơn thế, hắn muốn cai ghế của lão Paul băng Cosa Nostra. Các thành viên mafia đều phải trải qua các buổi tuyên thệ cam kết giữ im lặng, tuân thủ mệnh lệnh và trung thành tuyệt đối. Nếu Kai chỉ dáng giết lão Paul mà không có được sự tín nhiệm từ các thành viên thì anh chắc chắn sẽ bị bọn họ giết chết vì tội đã phản bội ông chủ. Paul, người mà Kai đã thề trung thành, và Kai đang muốn xóa bỏ đi lời thề đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã nói lần trước, khác với mafia, để giành được vị trí lãnh đạo băng đảng xã hội đen, các thành viên có thể giết người đứng đầu và giành lấy quyền thủ lĩnh. Vì vậy, hầu như các thủ lĩnh băng đảng xã hội đen hầu như đều không muốn tiết lộ danh tính. Họ giữ bí mật về cuộc sống cá nhân để bảo vệ bản thân và đồng thời dễ dàng tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Nhưng mafia khác hoàn toàn. Lòng trung thành ở trong tổ chức mafia mạnh mẽ hơn trong băng đảng xã hội đen, họ trung thành tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh với người đứng đầu tổ chức. Tham gia vào tổ chức mafia cũng như chấp nhận và đi theo một tôn giáo, các thành viên sẽ phải gắn bó với tổ chức cho đến cuối đời. Những kẻ phản bội tổ chức sẽ phải nhận một cái chết đau đớn dày vò và bạo lực từ chính những đồng đảng của mình, và Kai đang có ý định phạm vào tội lỗi này, thủ lĩnh của băng đảng xã hội đen có thể bị ám sát và thay thế bởi chính kẻ đã ra tay. Đối với mafia, do cấu trúc tổ chức là phân tầng phân quyền nên nếu thủ lĩnh bị ám sát, quyền lực sẽ được chuyển sang người thuộc cấp tiếp theo. Nếu muốn ngồi lên vị trí của lão Paul êm đẹp, tức là tất cả thành viên phải tự nguyện trung thành với Kai, tin tưởng anh ta. Do đó Kai cố gắng lấy được lòng tin của lão Paul và đã trở thành cánh tay phải cho lão. Nhưng không phải cứ như vậy mà thành công, có những lúc hắn cần hỗ trợ từ phía Quen, cho nên mọi thông tin của tòa nhà hắn đã thu thập được và gửi cho cô ta. Đó là lý do vì sao hai người cố giết Brenna đã đột nhập vào được một cách chót lọt dễ dàng. Trong lúc đang thực hiện kế hoạch thì Brenna bắt đầu xuất hiện, vì những cảm xúc riêng mà anh đã vô tình trì hoãn việc giết chết lão Paul. Phía bên Gambino vẫn luôn thúc giục Kai nhanh chóng hoàn thành, nhưng anh luôn kiếm lý do để đối phó lại. Brenna hoảng hồn, hở miệng nhìn chằm chằm Kai. Anh đang có âm mưu sao? Anh đã nói hết cho em rồi, cho nên xin em Brenna, đừng dính líu vào chuyện này được chứ? Kai nhìn cô với vẻ mặt van nài. Brenna chớp chớp mắt nhìn Kai một hồi lâu. Cô ngồi thứ người trên giường, cố gắng tiếp thu những lời nói của Kai. Từ khi cô chuyển vào đây, không có lúc nào là không có nguy hiểm rình rập xung quanh. Nhưng vấn đề Kai vừa nói hoàn toàn gây sốc cho cô. Nếu Kai có thể trèo lên chiếc ghế của lão Paul thì dĩ nhiên cô cũng sẽ được thơm lây, nhưng thứ cô để tâm không phải là tiền tài và địa vị. Cô chỉ mong con cô được an toàn, sống vui vẻ, không phải lo âu, cho nên cô vẫn luôn có mong muốn rời khỏi nơi này nhưng vẫn chưa thể làm được. Trốn thoát khỏi một ông trùm mafia đồng nghĩa với việc chết trong đau đớn. Paul cũng không phải là loại người ấm áp, ông ta chắc chắn sẽ thẳng tay với cả Finn, cô thì hoàn toàn không muốn vậy. Brenna không phản đối âm mưu của Kai, ngược lại cô còn mừng thầm nữa là đằng khác. Nếu Kai có thể leo lên được chiếc ghế đí thì việc mẹ con cô có thể rời khỏi đây không phải là một chuyện gì khó khăn nữa. Nhưng vấn đề chính khiến cho Brenna đau đầu chính là Nathan. Nếu Kai có thể sẵn sàng đối phó với một ông trùm mafia thì anh cũng có thể đối phó với Nathan. Chưa kể giữa bọn họ còn có mâu thuẫn năm xưa, do đó nếu một trận huyết chiến giữa hai người họ xảy ra thật thì cũng không có vấn đề gì phải ngạc nhiên. Sẽ không đâu, hôm nay anh nói nhiều điều với em như vậy, em cũng hiểu rồi. Lão Paul chắc chắn sẽ chết, nhưng cô vẫn không biết là bọn họ sẽ ra tay lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt có một nhiệm vụ mà lão đã giao cho cô và cô phải làm nó, và thời hạn hoàn thành chỉ còn 3 ngày. Nếu cô không thực hiện được thì cô sẽ lại phải trở về tiếp tục làm vũ nữ và chờ đợi cho đến khi Kai giết chết lão Paul cô mới được giải thoát, mà cô thì lại không muốn như thế. Cô quyết định gạt bỏ cảm xúc cá nhân qua một bên và thực hiện nó. Cô lạnh lùng đứng dậy khỏi giường. Em sẽ đi tắm, em giận anh sao? Brenna nhún vai khó chịu. Không, chỉ là, có quá nhiều thứ phải suy nghĩ khiến em muốn phát điên lên, còn có thể nói gì khác hơn. Brenna đi tọt vào phòng tắm tránh xa sự chung đụng căng thẳng với Kai. Hắn hơi buồn nhưng lại không nói thêm gì nữa, hắn ngoan ngoãn rời đi bởi vì hắn hiểu được cảm xúc của cô hiện tại. Cô đã gặp quá nhiều chuyện nguy hiểm, quá nhiều chuyện mới mẻ làm cô chưa thể tiếp thu nổi. Kai tin tưởng cô vì anh biết cô sẽ không nói ra bất cứ điều gì vì giữa cô và lão Paul không hề có mối quan hệ hay một chút cảm tình nào. Lão đơn giản chỉ là kiềm chân cô tại đây để kiếm tiền cho lão. Phòng tắm ấm áp và đầy hơi nước, Brenna trút bỏ quần áo, nhanh chóng ngập mình dưới vòi sen, mệt lả trong dòng nước. Nước đuôn lên người cô ngẩng mặt đón thác nước mát mẻ. Cô quyết định sẽ đứng ở đây lâu một chút để Kai rời đi khỏi. Sau bao nhiêu điều Kai nói với cô cảm kích vì anh tin tưởng cô và chia sẻ mọi thứ cho cô biết. Nhưng những chuyện ấy không đơn giản chỉ là một bí mật thông thường, nó giống như một quả lựu đạn vậy, có thể nổ chết bất cứ lúc nào. Một là quá khứ giữa Kai và Nathan, hai là âm mưu của Kai đối với lão Paul, nếu như vậy thì Kai cũng rất có thể sẽ tuyên chiến với Nathan, và Brenna thì lại không muốn như thế. Ba là giữa Kai và Quen đã sớm quen biết nhau, anh có thể đã biết trước những kế hoạch của Quen gây ra cho cô và khiến cô trở thành trò cười cho bọn họ. Bốn là nếu Kai và Quen đã muốn lật đổ Paul, rất có thể Quen đu bám theo Nathan cũng để lật đổ anh và điều này cũng khiến cô đau cả đầu. Cô yêu hắn ta, nhưng ưu tiên đầu tiên của cô là đảm bảo được sự an toàn cho Finn mặc kệ các băng đảng sẽ gây chiến với nhau, cô không quan tâm ai là kẻ sống người chết kể cả Nathan, nếu buộc phải lựa chọn thì cô cũng sẽ chọn bảo vệ con trai cô chứ không phải kẻ đã rời bỏ cô. Nước ấm và dịu dàng, Brenna có thể đứng dưới vòi sen này, trong phòng tắm này, mãi mãi. Cô với lấy chai sữa tắm, nó có mùi như sữa dâu. Cái mùi ngon lành, cô thoa lên người, bàn tay với những ngón dài, đang mơn man mùi hương tuyệt diệu này lên người, ngực bụng giữa hai đùi. Bữa sáng đến rồi, Kai gõ cửa phòng tắm, rục rã. Cô giật mình, nhăn mặt nghĩ. Đã lâu như vậy rồi, anh ta còn ở đây sao? Lại còn đem bữa sáng lên tận đây nữa. Cô rậm rậm chân xuống sàn vài cái tức tối, xong thở dài một hơi như chẳng còn cách nào khác. Brenna bước ra khỏi vòi sen, với lấy hai chiếc khăn lông. Một chiếc để cuộn tóc vào. Chiếc còn lại cô lau sơ sài cơ thể, cô mặc nhanh quần áo, một bộ đồ con không mấy khêu gợi, một chiếc sơ mi xanh nhạt và một chiếc quần jean dài đơn giản. Cô nhìn vào gương và tuyệt vọng cố chải tóc vào nếp nhưng như mọi khi tóc cô vẫn bất hợp tác và lựa chọn duy nhất là tìm dây buộc lại, mà cô thì chẳng có chiếc buộc tóc nào. Có thể nó ở ngoài phòng ngủ, cô phiến não hít lấy một hơi khi nghĩ đến cảnh bây giờ phải đi gặp quý ngài rắc rối. Cô mở cửa phòng tắm bước ra, phòng ngủ trống không, cô thấy yên tâm đôi chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ anh ta không mang bữa sáng lên phòng mà là gọi cô rồi tự mình xuống dưới nhà trước. Cô xuống lầu và tiến thẳng vào phòng ăn, Kai đang ngồi đọc báo ở bàn ăn, cô hơi nhếch môi tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy anh ta, nhưng chuyển khuôn mặt trở về bình thường khi tiến vào phòng ăn. Ngồi đi, cô lạnh lùng băng qua phòng, ngồi đối diện anh, thức ăn ngập bàn, anh hướng về cô một nụ cười vẻ hối lỗi, thế này là quá nhiều. Cô hơi nhăn mặt khó chịu vì có quá nhiều đồ ăn. Cô bối rối bởi có quá nhiều sự lựa chọn dù cô đang đói meo. Đúng thế, anh ta nói như có lỗi. Cô chọn bánh nướng, mứt quả thích trứng đúc và thịt muối. Kai cố giấu một nụ cười khi cúi xuống món trứng tráng. Thức ăn rất ngon, trà nhé, anh hỏi, cô im lặng không trả lời. Anh chuyển cho cô ấm trà nhỏ, nước nóng và túi trà ô long, đặt trên một chiếc đĩa nhỏ. Tóc em ướt quá, lát nữa em mới sấy. Em còn giận anh sao? Cô im lặng cặm cụi ăn dĩa thức ăn trước mặt. Cô không biết tại sao cô khó chịu với anh ta. Không phải vì anh ta giấu giếm cô. Chẳng lẽ do Quen và anh biến cô thành trò đùa? Hay do Nathan đang gặp nguy hiểm? Cô cũng chẳng biết vì lý do nào khiến cô lại trở nên như vậy. Nhưng cũng có thể không phải là một trong những lý do đí mà là do tất cả. Xin lỗi vì cách hành xử em không sao. Cô xoa tay lên trán tỏ vẻ mệt nhọc. Kai cười chiều mến, đợi Brenna ăn hết phần trên bàn anh sẽ nói lý do anh tìm cô sáng nay. Nếu hắn nói trong lúc cô đang ăn, hắn đảm bảo cô sẽ bỏ ngang luôn bữa. Em ăn xong rồi, em trở lên phòng đây. Cô đứng dậy chuẩn bị quay đi. Khoan đã, có tin tức này cho em xem. Cô tròn xoe mắt ngồi trở lại ghế, dù gì từ sáng giờ Kai cũng đã liên tục kiếm cô. Bây giờ có tránh cũng không tránh hoài được. Lý do cô không muốn nghe chỉ vì từ suốt mấy tuần nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi và cô khá là mệt mỏi khi bị ám ảnh quá nhiều câu hỏi không có đáp án. Nhưng nếu thêm một chuyến nữa cô hy vọng nó sẽ không tệ đi mấy. Cô ngồi khoanh hai tay lên bàn nhìn anh, Kai đưa cho cô một tờ báo, cô đón nhận lấy, và tin tức đầu tiên đập vào mắt cô chính là trên trang nhất. Cô hơi nheo mắt căng thẳng lại khi vừa đọc tựa đề. Chi tiết vụ ám sát trùm mafia Gambino giữa phố. Cô nhìn lên cai, mặt anh vẫn tỏ ta bình thản, đang nhâm nhi tách cà phê. Chẳng phải băng Gambino là của Jay Breslin sao? Brenna hơi hoảng hốt, không đợi cai trả lời, cô tiếp tục đọc những dòng kế. Cách chương.